Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 465, Thời gian quản lý đại sư. Góc truyện audio.com. Trở lại Giang Nam thành phố lúc sau đã là buổi tối. Bao quát Lưu An cùng Mai Mập Mạp tại bên trong. Cả một nhà ăn bữa cơm. Biết được Giao Giao 18 tuổi đã lúc mang thai, Mai Mập Mạp cùng Lưu An thấp giọng mắng một câu cầm thú. Bất quá Tô Tầm từ đạo này tiếng mắng nghe được ra chúa. Vừa tranh chúa, rốt cuộc hai cái này vẫn còn độc thân chó. Mặc dù bọn hắn thường xuyên đi gặp chỗ tìm tiểu tỷ tỷ. Nhưng kia cuối cùng chỉ có thể an ủi thịt của bọn hắn. Thể, lại không cách nào an ủi bọn hắn linh hồn. Hai người uống nhiều quá, say thành hai đầu chó, hai đầu độc thân cẩu. Ban đêm, Tô Tầm hóa thân thời gian quản lý đại sư. Trong vòng một đêm trằn trọc bốn gian phòng, phân biệt bận rộn hơn một giờ. Sau đó rạng sáng 2 giờ đi liễu vận trong nhà. Ở trên người nàng lại bận rộn một cái giờ. Thẳng đến thật một giọt cũng không có mới ôm nàng ngủ thật say. Thấy không? Muốn hợp lý phân phối thời gian. Đừng hỏi có mệt hay không. Ngươi chỉ cần nghĩ sướng hay không. Buổi sáng, Tô Tầm khi mở mắt ra bên người Liễu Vận đã không thấy. Thay xong quần áo đi vào dưới lầu. Đã nhìn thấy Liễu Vận chính buộc lên tạp dề tại làm bữa sáng. Đã dậy rồi. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân. Liễu Vận quay đầu doanh doanh cười một tiếng. Trải qua tối hôm qua tưới nhuần, nàng lộ ra chói lọi, làn da trăm dặm thấu đỏ. Tô Tầm thuận miệng hỏi, Lý giáo sư đâu? Ông ngoại mấy ngày nay đều ở viện nghiên cứu. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bởi vì Lý Kiến Quốc chính là vì cho nàng cùng Tô Tầm đằng địa phương. Nàng cũng có chút may mắn, còn tốt ông ngoại dọn ra ngoài. Bằng không đêm qua mắc cỡ chết người ta rồi. Quảng cáo, thứ hư này thế mà hơn nửa đêm lén lút từ cửa sổ lật tiến đến. Ngay từ đầu dọa đến Liễu Vận thất kinh còn tưởng rằng gặp mạnh. Gian, cơ hồ đều muốn cắn lưỡi tự sát. Về sau mới phát hiện nằm sấp trên người mình chính là Tô Tầm cái tên xấu xa kia. Dọa đến nàng không muốn không muốn. Đương nhiên. Về sau cũng làm cho nàng không muốn không muốn. Tiếng kêu đều nhanh nhiễu dân. Nếu là ông ngoại còn trong nhà. Kia nàng hôm nay đều không mặt mũi thấy người. Rất nhanh bữa sáng đã bưng lên. Liền là phổ phổ thông thông rau xanh mì trứng gà. Lòng quốc người gia đình bữa sáng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng lại tràn đầy khói lửa. Tô Tầm ăn mì đầu vừa nói. Một hồi ra ngoài dạo phố đi. Hắn còn chưa từng bồi Liễu Vận cùng một chỗ đi dạo qua đây. Liễu Vận thật cao hứng. Con mắt đều híp lại. Ăn mì tốc độ tăng nhanh. Đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi một câu. Hương vị thế nào? Ăn thật ngon. Kỳ thật hương vị rất bình thường. Tô Tầm nói. Hôm nào ta phía dưới cho ngươi ăn. Hắn là chủ thần. Cho dù là đơn giản nhất một bát thanh thủy mặt, cũng có thể nấu ra không giống hương vị. Liêu, manh, Liễu Vận hiển nhiên là hiểu lầm Tô Tầm ý tứ. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đỏ mặt yếu ớt mũi âm thanh nói. Cũng không phải chưa ăn qua. Người nghĩ gì thế? Ta nói chính là nghiêm chỉnh phía dưới đầu cho ngươi ăn. Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Liễu Vận xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Tô Tầm trêu tức mà hỏi. Liễu Vận nổi giận đan xen. Ta cho là ngươi cái đầu A, có ăn hay không? Không ăn ta đổ, nói chuyện đồng thời. Đưa tay liền đi đến Tô Tầm trước mặt mì sợi. Ăn ăn ăn, nhất định phải ăn. Liễu lão sư lần thứ nhất tự tay cho ta nấu bát mì. Toàn bộ đồng học chỉ có ta có thể hưởng thụ đãi ngộ này đi. Tô Tầm cười hì hì nhìn xem hắn. Liễu Vận phong tình vạn trùng liếc mắt. Chỉ có một mình ngươi có thể hưởng thụ được đãi ngộ còn ít sao. Nghĩ đi nghĩ lại mặt nàng lại đỏ lên. Anh, thật xấu hổ à. Còn tốt trường học những học sinh khác không biết nàng cùng Tô Tầm sự tình. Bằng không nàng đều không có ý tứ đi trường học đi làm. Ăn điểm tâm xong, Tô Tầm mang theo Liễu Vận đi ra ngoài dạo phố. Liễu Vận tóc dài xõa vai, vẽ lên mỹ đạm trang. Màu lam nhạt cổ tròn ô nhỏ tử ngắn tay đâm vào màu trắng váy liền áo bên trong. Bên hông là một đầu màu lam nhạt vải đai lưng buộc lại cái nơ con bướm. Trên chân dẫm lên một đôi màu nâu giày cao gót. Cả người nhiều hơn mấy phần thanh xuân khí tức. Liễu Vận ôm lấy Tô Tầm cánh tay, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. 27-28 nữ nhân liền cùng cái 17-18 tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Chỉ có thể nói, mối tình đầu là mỹ hảo. Huống chi, nàng mối tình đầu vẫn là Tô Tầm cái này đại soái so đâu. Tô Tầm phát hiện Giang Nam thành phố tại Rockstar nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp xuống rất nhiều nơi đều đã thay đổi. Khắp nơi đều tại thi công. Toàn bộ thành thị liền tựa như một mảnh đại công. Chờ thi công sau khi hoàn thành, tin tưởng toàn bộ Giang Nam thành phố đều sẽ đại biến dạng, trở nên càng có khoa huyễn khí tức. Đây đều là công lao của hắn. Tô Tầm trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Đông Hải Long Cung du lịch hạng mục thế nào? Người có chú ý qua sao? Tô Tầm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Liễu Vận thuận miệng đáp. Hôm qua nhìn tin tức đã nói giống như nhanh đầu nhập buôn bán. Đến lúc đó ta nhất định phải đi một lần. Ta cho ngươi miễn vé vào cửa. Tô Tầm nói. Liễu Vận nũng nịu. Liền miễn một lần vé vào cửa sao? Phải không dạng này, đi vé sảnh đưa ra ngươi cùng ta giường. Chiếu, chung thân vé miễn phí. Tô Tầm cười xấu xa nói. Liễu Vận đỏ mặt hứ một ngụm. Không muốn mặt, đương nhiên không muốn mặt. Ta chỉ cần ngươi. Tô Tầm đưa nàng ôm vào trong ngực. Chân chính ôn hương nhuyễn ngọc. Buổi sáng bồi tiếp Liễu Vận đi dạo đường phố. Ăn cơm trưa liền đem nàng đưa trở về. Sau đó Tô Tầm trở về Ngọc Lương Sơn trang viên. Quảng cáo, nha, thời gian thích khách trở về. An Tử Cấm mỉm cười nhìn xem Tô Tầm. Hiển nhiên là trò cười hắn tối hôm qua liên tục chuyển trận sự tình. Khụ, Tô Tầm có chút ít xấu hổ. Ta kia không phải là vì xử lý sự việc công bằng sao? Người xấu, điểm cái con vịt đều so ngươi kính nghiệp. Đang cùng Tiểu Bạch chơi game, Tần Trúc ngẩng đầu u oán mười phần nói một câu. Tối hôm qua nàng còn muốn để Tô Tầm ôm nàng ngủ đâu. Không nghĩ tới Tô Tầm đem nàng cho ăn no liền rời đi. Nói nhảm, người ta là chuyên nghiệp. Ta là nghiệp sư, lại nói con vịt có thể so với ta sao? Tô Tầm đi qua nhéo nhéo nàng băng lạnh buốt khuôn mặt. Giao giao nháy nháy con mắt. Con vịt là cái gì? Ăn cái chủng loại kia sao? Lam tinh không có cái này biệt xưng. Trên Lam tinh tương đối trực tiếp. Liền gọi nam, kỹ, từ một phương diện khác tới nói. Đúng là có thể ăn cái chủng loại kia. Tiểu Bạch hiện tại cũng biến thành sẽ đua xe tài xế lâu năm. Quả nhiên là thói đời ngày sau a, An Tử Cấm nói. Cha ta để ngươi đêm nay mang ta trở về ăn cơm. Được, người một nhà cũng không cần mang lễ vật cái gì đi. Tô Tầm gật gật đầu, lại là nghĩ đến cha mẹ của mình. Biết được An Tử Cấm mang thai về sau. Hai người thế nhưng là vẫn muốn gặp nàng một chút. Nhưng vào lúc này, một cái kimono hầu gái đi đến. Tiên sinh, ngoài trang viên mặt có hai người tự xưng là ngài phụ mẫu. Vừa mới còn đang suy nghĩ cha mẹ mình, Tô Tầm trong nháy mắt là biến sắc. Hắn có chút hư, nếu là hắn phụ mẫu biết hắn đồng thời ngâm nhiều như vậy nữ nhân. Sợ rằng sẽ lột da hắn. An Tử Cấm liếc mắt, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm. Còn phải giúp cặn bã nam lão công tại công công bà bà trước mặt giấu giếm cặn bã nam chân đạp mấy đầu thuyền sự tình. An Tử Cấm cảm thấy mình thật sự là quá khó khăn. Lão bà đại nhân vạn tuế. Tô Tầm đại hỉ. An Tử Cấm tức giận nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Theo ta ra ngoài tiếp người đây này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.